Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Minh Viễn lại một mình đi làm. Đến công ty không bao lâu, anh liền nhận được điện thoại của Cố Minh Lệ. Cố Minh Lệ là vì truyền lại tin tức của Giang Húc Đông. Nói ông ta nguyện ý xuất ngoại giúp anh xử lý việc công ty vận tải đường thủy. Giang Minh Viễn nghe được cũng không cảm thấy kinh ngạc. Anh hẹn thời gian, bảo Giang Húc Đông đến lúc đó tới đây. Buông điện thoại, anh lại liên hệ luật sư, bảo hắn chuẩn bị tốt tài liệu cần thiết. Thời gian hẹn Giang Húc Đông là 3 giờ chiều ngày hôm sau. Đối phương tới đây trước nửa tiếng. Giang Minh Viễn đi thị sát công ty chi nhánh trở về, liền nghe nói đối phương đã tới rồi. Giang Húc Đông ngồi trong phòng khách tầng chót, nhìn trang trí trong phòng, trong lòng có cảm khái vô hạn. Mấy năm trước, nơi này vẫn là ông ta định đoạt. Có thể khiến Giang Minh Viễn chờ một ngày ở chỗ này không cho anh một chén nước uống. Cũng có thể bảo quầy lễ tân trực tiếp ngăn người ở ngoài cửa. Nhưng hiện tại người làm chủ đã ngã xuống, ông ta trở thành người phải cầu xin kia. Hoảng loạn mà chờ ở nơi này, chờ cháu trai có thể thương hại. Mấy năm nay, Giang Húc Đông có thể nói bị dọa phá gan. Tuyệt đại đa số những người giúp đỡ quậy phá trước kia đều vào ngục giam. Ông ta hành động bí mật, không bị tra ra vấn đề gì, tránh được tai ương lao ngục. Nhưng mà sự nghiệp lại xong rồi. Không chỉ có cổ phần ở Giang Thị bị bắt chuyển nhượng cho người khác, ngay cả công ty bên ngoài của mình cũng không thể may mắn thoát nạn. Sôi nổi lấy phá sản làm kết thúc. Hơn phân nửa tiền tích góp của Giang Húc Đông đều đập vào trong. Có thể nói từ bầu trời rơi xuống đến nhân gian. Lúc ban đầu ông ta không cam lòng, lại thử Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà mỗi lần đều lấy thất bại làm kết thúc. Còn thiếu ngân hàng một đống nợ. Ông ta không có công việc, cũng không có người dám cùng ông ta kết giao. Nếu không có Cố Minh Lệ giúp ông ta trả nợ và thường xuyên tiếp tế, Giang Húc Đông thậm chí ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề. Ông ta phiền chán cuộc sống hiện tại, cho nên khi nghe được Cổ Minh Lệ truyền tới tin tức kia, cho dù ông ta cảm thấy đứa cháu trai kia không có khả năng sắp xếp cái hảo tâm gì, cũng vẫn tới đây. Chú ba, cửa phòng khách bị mở ra. Giang Minh Viễn dẫn theo một người từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện, đợi đã lâu. Chú cũng mới đến không bao lâu. Giang Húc Đông lấy lại tinh thần, cười với Giang Minh Viễn. Ông ta cười khiêm tốn, hiện thực khiến ông ta thấp hèn cúi đầu trước mặt cháu trai cao quý của mình. Nguyệt, lời ong tiếng ve không cần phải nói. Nói chính sự đi. Giang Minh Viễn nâng hàm dưới. Luật sư liền lấy ra tư liệu đã sớm chuẩn bị, nói các thông tin của công ty kia cho Giang Húc Đông. Công ty kia là khi Giang Minh Viễn xuất ngoại du học, cha Giang mua cho anh luyện tập. Sau này cha Giang qua đời ngoài ý muốn, anh tạm nghỉ học về nước. Công ty này cũng vẫn luôn ở trạng thái nuôi thả, giao cho giám đốc chuyên nghiệp xử lý. Bởi vì đáy không tồi, mỗi năm ngược lại cũng có mấy trăm vạn lợi nhuận. Mới mấy trăm vạn, Giang Húc Đông vô cùng thất vọng. Ông ta vốn tưởng rằng dựa theo năng lực cháu trai ông ta, công ty dưới tay ít nhất cũng ngàn vạn khởi bước mới đúng. Giang Minh Viễn nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, ngữ khí đạm mạc mà nói ra một sự thật. Đi ra ngoài có mấy trăm vạn này, hoặc là ngốc tại nơi này, một phân tiền cũng không kiếm được. Ngài có thể tự mình lựa chọn. Giang Húc Đông gắt gao nhìn chằm chằm anh, như là tùy thời muốn bạo khởi. Đáy mắt ông ta có hận ý rõ ràng lại thâm trầm. Cắn chặt răng, qua hồi lâu mới từ giọng nói bài trừ mấy chữ. Tôi ra ngoài. Được, chuyện ở dưới ngài cùng luật sư nói đi. Tôi còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được. Giang Minh Viễn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.